Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay đọc thấy cái bộ này nó rùng rợn, nó tra tấn, nên mình thấy rất là ưng và lập tức là mình trao đổi lại với chú Bá Thông ngay, là cảm ơn chú Bá Thông đã ưu ái cho mình đọc bộ này, thì mình sẽ đọc ngay đó. Tâm sự với chú Bá Thông một chút, không biết là em có đang nghe không. Ok, thì anh không biết là chú Bá Thông với Hữu Đang có anh em họ hàng gì với nhau hay là có cùng học cùng một thầy hay không. Thế nhưng mà cảm thấy là chú Bá Thông với Hữu Đang hình như là hai anh em đồng môn. Hai ông có cái cách viết tra tấn cùng cực đó. Hai ông mô tả nghe sợ chết mẹ luôn. Ông Hữu Đang cũng vậy. Ông Hữu Đang ông mô tả con ma của ông ấy sợ chết mẹ luôn. Thì đến lượt ông chú Bá Thông cũng vậy. Ông chú Bá Thông mô tả con ma của ông hoặc là cái tình tiết giết người của ông cũng sợ chết mẹ luôn. Đọc mình thấy nổi da gà. Tuấn Trần gửi qua ví Momo được mà. Mình vẫn nhận donate qua ví Momo mà. Đó. Thì ở trong cái bộ này mình, các bạn có thể thấy cái màu sắc nó tra tấn rất là ghê. Đọc cái đoạn nó cứ ghê ghê, giận giận người thế nào á. Đó, đúng không các bạn? Nó cảm giác như đúng là ở trong cái sự kinh dị thì chúng ta có thể thấy được một cái sự ác, một cái chữ ác nó rất là cùng cực. Có lẽ là cũng chẳng có cái loài ma quỷ nào ác bằng con người cả, đúng không ạ? Cô Thư cô ấy giết người, cô ấy cũng xuất phát từ cái cách mà chúng nó đã giết cô ấy thôi. Đó là cái thằng một con người sống. Cô đã bị cả bọn chém chết rồi, gọi là vạn đao phanh thây rồi. Thế mà chúng nó còn hành xác cô ấy đến như vậy. Nó còn chọc mù mắt của cô ấy, nó xuyên hai cái con dao qua cái hốc mắt. Nó ác quá, thằng này thật sự là nó quá là ác. Nên thật sự là ma quỷ đôi lúc còn chẳng ác mà còn bằng con người đâu các bạn ạ. Ma quỷ nó không ác bằng con người đâu. Có lẽ đây là cái điều mà rất nhiều tác giả muốn truyền tải đến chúng ta. Chúng ta có thể đọc, nếu như trước đây trong cái bộ ác của Cú Heo, các bạn có nhớ cái bộ ác của Cú Heo kể về những cái nhân vật cùng hung cực ác giữa con người và con người đối xử với nhau đó. Chúng ta cũng thấy cái ác đó. Ma quỷ nó không ác bằng con người. Sau đó là đọc chuyện của Tiểu Hòa Long, các bạn cũng có thể thấy cái ác đó. Cái ác đó nó cũng đẩy cao lên của con người. Đọc chuyện Cô Huyền của tác giả Dũng Nguyễn vừa rồi cũng thấy đều là do con người gây ra thôi. Đâu có phải là ma quỷ họ tự gây sự đâu. Con người gây ra như vậy mới đẩy cho họ hóa thành cái oán niệm đến ghê gớm như vậy thôi. Đúng không ạ? Thì hôm nay thì ở trong chuyện của chú Bá Thông cũng thế. Cũng thể hiện cho chúng ta thấy một cái ác của quỷ, nhưng thật sự cái nguồn gốc của cái ác đó thì cũng chính là từ ác của con người mà ra. Đó, cũng đều từ con người mà ra. Nên tóm lại đó là dù bất kỳ cái thế lực gì, cái gì cùng hung cực ác thì có lẽ là cũng không bằng được con người cả. Cái thứ hai trong cái mô típ của cái chuyện này, chúng ta thấy một cái mới. Thay vì những bóng ma xuất hiện ở những ngôi nhà, những bóng ma xuất hiện ở đền chùa miếu mạo, thì cái bóng ma này nó xuất hiện ở một cái nơi cũng có thể nói là rất là linh thiêng, đó là nghĩa địa, đó nghĩa địa, nghĩa trang liệt sĩ. Có lẽ là cái nơi đó cũng là một cái nơi rất là linh thiêng, thì cái bóng ma nó xuất hiện ở đó. Và chúng ta thấy có một cái bí ẩn, nếu như bạn nào mà để ý kỹ, các bạn sẽ thấy bí ẩn là có bà Huyền bán nước đó. Không biết là bà đó là có cái vấn đề gì không. Bà đó là một cái người sống, nhưng mà mình cảm giác mình đọc mình thấy là âm dương quái khí nó làm sao á. Cái bà Huyền bán nước ở đầu á các bạn, đúng không ạ? Bà này bà ấy mang nước, bà ấy phục vụ mấy ông thần á. Đó, thì mình nghĩ rằng là cái bà Huyền này chắc chắn là sẽ có hứa hẹn. Cái này rất là gớm mặt, không vừa. Trong bộ truyện này thì có xuất hiện về cái khái niệm nó mang hơi màu sắc Trung Quốc một chút, đó là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net